Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Nguyệt Dạ Chân Vương quyết định. Tại một khối đen nhánh lơ lửng đại lục ở bên trên, nơi này sinh sôi lấy một cái thần bí chủng tộc. Bọn hắn trời sinh liền có được lực lượng siêu việt thường nhân. Cho dù là sẽ không tu luyện cư dân bình thường, cũng có cao đoạn đạo chi thể lực lượng. Một khi trưởng thành, cho dù là người bình thường, cũng có thể nương tựa theo màu đen cánh bay lượn tại bầu trời. Cái chủng tộc này thường thường tại đêm tối ẩn hiện. Mỗi một lần xuất động đều sẽ cho Thái Sơ Đại Lục mang đến một trận gió tanh mưa máu. Thái Sơ Đại Lục các sinh linh đều đem loại này tộc coi là đêm tối ác ma. Bởi vì bọn hắn đều có một đôi màu đen cánh, cho nên lại được xưng là Hắc Vũ tộc. Nhưng là, cái chủng tộc này lại tự khoe là thiên đạo sứ giả. Đi sự tình đều là ngày, Hắc Vũ tộc sinh sôi lơ lửng đại lục ở bên trên. Có một tòa cực kỳ to lớn tòa thành đứng sừng sững ở trung ương nhất. 11 mai khắc ấn lơ lửng tại tòa thành bốn phía, tản ra hạo đãng thần huy, tượng trưng cho Hắc Vũ tộc 11 tên chí cao vô thượng chân vương. Vốn là có 12 mai khắc ấn, bởi vì cái nào đó sự kiện, ám dạ chân vương bỗng nhiên vẫn lạc, dẫn đến một viên khắc ấn vỡ vụn, biến thành bây giờ 11 khắc ấn. Việc này oanh động toàn bộ Hắc Vũ tộc. Hắc Vũ đế vương hạ lệnh, cả tộc ai điếu 3 tháng. Bây giờ, ai điếu còn chưa kết thúc, Hắc Vũ tộc vẫn như cũ đắm chìm trong một mảnh đau thương bầu không khí bên trong. Tòa thành bên trong, Hắc Vũ đế vương chắp tay đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới 11 tên chân vương. Thê lương xa xăm thanh âm từ đế vương trong miệng khuếch tán. Tinh dạ chân vương, ngươi từ bỏ rồi ám dạ chân vương sự kiện truy tra. Lẻ loi phạt ngươi tại ám chi tâm cung cấp năng lượng 100 năm. Một tên tướng mạo yêu dị nam tử cúi đầu cung kính hành lễ. Tinh giả, tuân chỉ, vất vả 100 năm, nhặt về một cái mạng. Cái này sóng đơn giản không nên qua kiếm. Ám dạ chết không thể cứ tính như vậy. Thắng tà kiếm cũng nhất định phải cầm về. Việc này các ngươi ai tới đón? Hắc Vũ đế vương thanh âm vang lên lần nữa. Thê lương xa xăm, nhưng lại thẳng vào lòng người. Chân vương nhóm đều là một trận trầm mặc, hiển nhiên đang suy tư được mất. Dù sao địch nhân là có thể để cho ám dạ chân vương liền thiên tuyệt tinh sát trận bàn đều không dùng được, liền hoàn toàn chết đi tồn tại, lại thế nào thận trọng đều không đủ. Một lát sau, một tên tóc dài như mực rủ xuống giữa gối, mỹ lệ không linh nữ tử dạo bước hướng về phía trước. Con mắt của nàng giống như trăng sáng ôn nhu thanh tịnh. Thần sắc lại là lạnh nhạt như nước. Có chút khom người nói. Đêm trăng nguyện tiếp nhận việc này. Hắc Vũ đế vương có chút khen ngợi gật đầu. Rất tốt. Việc này như thành. Ngươi không chỉ có thể thu hoạch được thần quả một viên, còn có thể có tư cách tiến vào ngày khe hở. Cảm ngộ ngàn năm một lần nói nhận chi quang. Chúng chân vương nghe vậy, tới tấp run lên trong lòng, không khỏi hướng Nguyệt Dạ Chân Vương đầu đi ánh mắt hâm mộ. Thần quả khó được, nói nhận chi quang càng khó hơn. Cảm ngộ nói nhận chi quang, liền có thể có cơ hội đụng chạm đến hợp đạo cảnh ngưỡng cửa của giới. Bọn hắn làm sao có thể không tâm động, nhưng mà cơ hội như vậy, mỗi ngàn năm chỉ có thể có một cái danh ngạch, ngày khe hở sắp mở. Không ngờ danh sách này lại bị Nguyệt Dạ Chân Vương đoạt đi. Đa tạ đế vương ban thưởng. Đối mặt như thế khiến người tâm động ban thưởng, Nguyệt Dạ Chân Vương cũng chỉ là bình thản hành lễ nói tạ. Đã không còn quá nhiều thần sắc. Hắc Vũ đế vương nhìn thấy một màn này âm thầm gật đầu. Nguyệt Dạ Chân Vương tại 12 tên chân vương bên trong, thực lực có thể xếp tới trước 3. So ám dạ chân vương đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà lại nàng xử sự tỉnh táo, bày mưu rồi hành động. Chỗ tiếp nhận nhiệm vụ không có một lần là thất bại. Nói một cách khác, Nguyệt Dạ Chân Vương kỳ thật chính là Hắc Vũ Đế Vương trong suy nghĩ. Xử lý chuyện này nhân tuyển tốt nhất. Quả nhiên, nàng đứng ra, Hắc Vũ Đế Vương ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu không gian, nhìn về phía một phương hướng nào đó, thấp giọng nỉ non, Thắng Tà Kiếm, Bạch Hoa Châu, một cái đặc sắc quán cơm bên trong, đang cùng đại bạch tiểu sửu nhóm ăn như gió cuốn. An Lâm bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Ngay tại dùng bữa đánh cái gì hắt xì a, ảnh hưởng muốn ăn a. Gâu, đại bạch nâng chảo kháng nghị nói. An Lâm có chút xấu hổ cười cười. Có thể là người mỹ nữ khác nhớ ta đi. Quá mạnh quá tuấn tú. Ta cũng không có cách nào a. Đại bạch trợn trắng mắt, không để ý đến hắn nữa. Tiếp tục ăn uống, bọn hắn trước khi đến Chu Tước Tông trên đường. Bởi vì là nghỉ phép, cho nên An Lâm dự định một đường chơi lấy đi. Vừa vặn thể nghiệm một chút Cửu Châu phong thổ. Có thể là bình thường mỹ lệ tiên tử gặp nhiều đi. Trên đường đi hắn cũng không có đánh nhìn tới mấy cái đẹp mắt muội tử. Bất quá ngược lại là đồ ăn điểm này, phi thường hợp An Lâm khẩu vị. Bọn hắn đi các nơi quán cơm, chuyên môn điểm loại kia chưa thấy qua món ăn. Trên đường đi cũng là vô cùng thỏa mãn. Ăn no nê về sau, An Lâm liền đi Gió Hoa Đình nhìn muội tử. Nơi này Gió Hoa Đình có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng những địa phương kia. Nơi đó là ca cơ ca hát, vũ cơ khiêu vũ địa phương. Trừ cái đó ra, không có cái khác giao dịch. Liền đi theo địa cầu nhìn cái văn nghệ diễn xuất không sai biệt lắm. Vũ cơ khiêu vũ cái gì? An Lâm kỳ thật đề không nổi hứng thú gì. Ngược lại là ca cơ ca hát, mười phần hấp dẫn lấy hắn. Tại Cửu Châu giới lưu truyền ca khúc, giai điệu đều đặc biệt tốt, mà lại có một loại ý cảnh vẻ đẹp. Ca cơ ca hát đều rất đầu nhập, xinh đẹp đứng ở bồn hoa nước chảy ở giữa. Thanh tịnh tiếng ca lượn lờ vờn quanh, như là một bức âm thanh hình kết hợp bức tranh, nhường An Lâm vô cùng hưởng thụ. Trăng sáng treo cao, Bạch Hoa Châu nơi nào đó bầu trời, không gian bị một đôi tuyết trắng thon dài tay xé rách. Một nữ tử từ không gian thông đạo bên trong đi ra, ánh trăng chiếu vào trên người nàng, lộ ra nhu hòa thánh khiết. Nàng chính là từ di động tòa thành kịp thời chạy tới chấp hành nhiệm vụ Nguyệt Dạ Chân Vương. Có thể cảm thụ được, Thắng Tà Kiếm liền tại phụ cận rồi. Nguyệt Dạ Chân Vương nhắm lại hai con ngươi, có chút dơ lên tú kiểm, chậm rãi hô hấp lấy. Không thể trực tiếp phái người đi, như thế chuỗi nhân quả sẽ phi thường rõ ràng. Muốn làm thế nào mới có thể làm nhạt nhân quả? Lại biết được tình báo đâu? Gió nhẹ quét, đêm trăng thân thể theo gió mà động, như là tơ liễu trôi hướng không trung, hóa thành tự nhiên, triệt để biến thành một người đứng xem, vô tâm vạn vật, không can thiệp, không thèm để ý, nhưng lại biết được hết thảy tồn tại. Nàng cười nhạt một tiếng, cả người bị ánh trăng bao phủ, thân thể trôi hướng không trung, hóa thành một ngôi sao. Viên này tinh tinh sẽ không chớp động, ánh sáng của nó rất giống ánh trăng, nhu hòa như nước. Nó kỳ thật chính là một cái nho nhỏ mặt trăng, tròn trịa, có tươi sáng hình dáng, nguyệt như sao, tinh như trăng. Mặc dù hóa thành tự nhiên, vô tâm vạn vật, nhưng là nó hay là thấy được An Lâm. Chuẩn xác điểm tới nói, không phải nó nhìn thấy An Lâm, mà là bởi vì nó cùng Thắng Tà Kiếm liên hệ nào đó, nhường An Lâm trở nên có chút chói mắt. Gió Hoa Đình bên trên, ca cơ một khúc hát thôi, dưới đài quần chúng đều là nhiệt liệt vỗ tay lên. Liền liền đại bạch cũng là ngồi xổm ngồi trên mặt đất, một mặt hưng phấn theo sát vỗ tay. Nó bình thường chưa từng tới loại này nơi chốn, lúc này lại có thể nhìn mỹ nữ khiêu vũ, lại có thể nghe mỹ nữ ca hát, đối với nó tới nói thật là một loại cực lớn hưởng thụ. chủng tộc ngăn cách pháp tắc giống như không thích hợp tại Đại Bạch. Nó vừa nhìn thấy mỹ nữ, ngập nước mắt chó liền trợn tròn lên, như là tịch mịch lão nam nhân. Nhìn thấy mỹ thiếu phụ, An Lâm một lần hoài nghi Đại Bạch có phải là nam nhân hay không biến. Không phải làm sao lại nhìn thấy mỹ nữ so với hắn còn kích động. A Thu, ngay tại An Lâm đi theo vỗ tay thời điểm, lại là một nhảy mũi. Đại Bạch Nhạc A cười một tiếng. An Nga, người đêm này thật đúng là diễm phúc không cạn A. Lại có mỹ nữ tịch mịch nhớ ngươi. An Lâm hít mũi một cái. Bất đắc dĩ nói. Ai, như luận này yên lặng nhìn chăm chú lên ta. Vụng trộm nghĩ đến ta. Lại không tỏ tình nữ hài tử. Ta nên nói cái gì mới tốt. Vote 10 điểm. Đánh giá 10 sao. Like FB. CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.